99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 643. Câu dẫn hắn lên giường. Lệ Tư Thừa rốt cục đem còn thừa dây thừng cởi ra. Nhìn xem bị ghim đến đỏ lên hai tay. Nơi nới lỏng gân cốt Đường Mộng Dĩnh nhìn xem hắn hài lòng thoải mái bộ dáng. Uống một ngụm rượu đỏ. Môi đỏ dương lên. Lệ Tư Thừa trông thấy cái kia ly rượu đỏ bên trên. Rơi xuống một cái màu đỏ dấu son môi. Đường Mộng Dĩnh phản ứng so với hắn trong tưởng tượng đạm nhiên rất nhiều. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền chạy. Ngươi chạy không được. Đường Mộng Dĩnh chắc chắn. Bên ngoài bảo vệ nhiều người như vậy đây. Trừ phi ngươi có bản lĩnh ở chỗ này nhảy đi xuống. Nếu không, ngươi không có khả năng trốn được. Đôi mắt đẹp lưu truyền. Đường Mộng Dĩnh quét mắt nhìn hắn một cái. Cười khẽ. Nhưng là, nếu như ngươi muốn xuống dưới mà nói. Ta có thể mang ngươi xuống dưới. Cũng chính là một câu sự tình. Chỉ cần ngươi đem đồng bọn khai ra. Hoặc là, theo ta lên một lần giường. Ta liền nhường ngươi đi. 4 năm, Lệ Tư Thừa, thật vất vả có thể đi về. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nghĩ như vậy theo ta lên giường. Lệ Tư Thừa một đôi mắt phượng giống như cười mà không phải cười. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Mang theo khinh thường trào phúng. Đương nhiên, Đường Mộng Dĩnh cười khẽ. Nằm mộng cũng muốn, không khéo. Ta đối với ngươi tới không được cảm giác. Trực tiếp làm, câu nói này. Đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, cũng là một loại cực lớn vũ nhục. Nhất là đối với Đường Mộng Dĩnh loại này ai cũng muốn ngoặt lên giường gợi cảm vưu vật. Đường Mộng Dĩnh nụ cười trên mặt có chút một mặt, cũng là cười lạnh, không được thì không được. Chẳng lẽ 4 năm trước cái kia một trận ẩu đả, đem ngươi nơi đó cũng đánh cho tàn phế. Lệ Tư Thừa không để ý đến nàng, đánh giá cái này trong phòng hoàn cảnh. Sửa sang rất xinh đẹp, nhìn trang hoàng bài trí giống như là khách sạn, nhưng là, Đường Mộng Dĩnh cũng đã ở đây có một đoạn thời gian. Cho nên, có chút ở bộ dáng, gặp hắn không nói chuyện, Đường Mộng Dĩnh cắn răng, nói ra, còn có một loại khác biện pháp, ngươi quên, muốn ta đem đồng bọn khai ra. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận có đồng bọn. Lệ Tư Thừa nghe nói hỏi lại. Ta phủ nhận qua sao? Đường Mộng Dĩnh cong cong mắt. Cũng đứng lên. Đem cái kia ly rượu đỏ đưa cho hắn. Một ly. Lệ Tư Thừa tiếp nhận. Trên tay nhẹ nhàng lay động. Ta khuyên ngươi chính là thức thời một chút. Bạc thị phía trên đã nổi giận. Nguyên bản bọn họ là nghĩ trực tiếp đem ngươi giết chết. Là ta cho ngươi cầu tình. Nếu như không phải ta. Hôm nay trên đường thời điểm. Ngươi đã bị xử lý. Đường Mộng Dĩnh một song mắt to nhìn hắn, cứng ngắc mặt vặn bắt đầu cười, thoạt nhìn xấu xí đến cực điểm. Lệ Tư Thừa không nói chuyện, ánh mắt nhìn tiền phương phía trên đại đại miệng thông gió. Ánh mắt không nói ra được sâu nồng. Không tin, Đường Mộng Dĩnh khiêu mi, người thật muốn thử xem bị xử lý. Tin, Lệ Tư Thừa ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Bất quá ngươi như vậy không nỡ ta chết. Sẽ không phải còn thích ta à? Ha ha, ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi như vậy hài hước? Đường Mộng Dĩnh trong khi nói chuyện, hướng về hắn ngang nhiên xông qua. Động tác ở giữa, mang theo thăm dò, Lệ Tư Thừa không có cự tuyệt. Mặc nàng tới gần, Đường Mộng Dĩnh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tới gần. Một cái tay nhẹ nhàng bám vào bả vai hắn. Lệ Tư Thừa thấp mắt nhìn lấy nàng cười. Đường Mộng Dĩnh càng là cảm giác ngực rung động, tim đập thình thịch, hắn thế mà, đối với nàng cười, Đường Mộng Dĩnh có chút thất thần, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Không đúng, Đường Mộng Dĩnh vô ý thức liền muốn lui lại, nhưng mà, đã không kịp, Lệ Tư Thừa thủ đao tấn mãnh, tại nàng phần gáy hung hăng một bổ, Đường Mộng Dĩnh không hề có điềm báo trước bị đánh chính. Nhất thời cảm giác một cỗ đâm tê dại từ sau cái cổ truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, liền mắt tối sầm lại. Không thấy ý thức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.